Chú ơi đừng mà, chương 44, chìm trong cuộc vui, góc chuyện audio.com. Bàn tay nhỏ nhắn xuyên qua mái tóc ngắn và dày của Hunter Rain, khuôn mặt xinh đẹp là biểu cảm vui thích xen lẫn khó chịu do khoái cảm mà người đàn ông mang lại. Cảm giác lúc này thật tuyệt, tất cả mọi giác quan của cô dường như đều đang tụ lại một chỗ. Người đàn ông kiêu ngạo đến mức tuyệt đối đang quỳ gối dưới chân cô, làm ra những hành động chưa từng xảy ra trong cuộc đời hắn chỉ để lấy lòng người con gái hắn yêu. Không có lúc nào cô cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng của hắn nhiều hơn lúc này. Nó khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc và chỉ mong muốn có được hắn nhiều hơn nữa. Cô cảm thấy thiếu một thứ gì đó, như vậy là chưa đủ. Cô muốn cảm nhận sức nóng của hắn ở tận sâu trong cơ thể mình, đón nhận những chuyển động cuồng dã của hắn, và được hắn lấp đầy bằng thứ chất lỏng ấm nóng màu trắng đục. Thần, em mờ mũi ngọt lịm xen lẫn một chút nức nở. Người đàn ông ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cô, dường như luôn sẵn sàng để thỏa mãn mọi mong muốn của cô hết mức có thể. Bảo bối, em muốn gì? Tiêu Điềm Điềm nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt long lanh phản chiếu ham muốn mãnh liệt. Em muốn anh, tiến vào bên trong em. Ngụy Chính Thần không bao giờ có thể từ chối bất cứ điều gì mà cô muốn. Thân thể cao lớn bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của cô, nước lạnh cũng không thể hòa tan được nhiệt độ nóng rực từ vật thô to của hắn. Côn thịt nóng bỏng đâm thẳng vào sâu bên trong con đường ẩm ướt. Sự kết hợp hoàn hảo khiến cả hai người đều thở dài thỏa mãn, giống như có một sức hút vô hình khiến bọn họ dính lấy nhau thật chặt. Bàn tay to lớn di chuyển trên da thịt trắng nõn của cô. Ngón tay ngắt lấy nụ hoa đỏ ửng trước ngực cô, đổi lại là một tiếng rên ngọt ngào khiến người ta mềm nhũn sống lưng. Hắn mân mê bầu ngực căng phồng, sau đó cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú hồng hào, cắn mút một cách thèm khát. Đôi mắt xanh thẫm nhìn chăm chú vào biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Điềm Điềm, nhận ra nét sung sướng và vẻ dâm đãng hiếm thấy khiến hắn càng thêm hào hứng. Những cú thúc mạnh bạo khiến Tiêu Điềm Điềm lắc lư điên đảo. Hai chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng rắn chắc của người đàn ông, tùy ý hắn đưa cô đến tận thiên đường. Hoa huyệt ấm áp siết lấy dương vật của hắn thật chặt. Vách tường nóng hổi mềm mại không ngừng co bóp, sung sướng đến nỗi nét mặt người đàn ông hơi vặn vẹo. Hắn điên cuồng đưa đầy thắt lưng, đồng thời cúi đầu cuốn lấy Tiêu Điềm Điềm vào bên trong một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau không thể tách rời, mồ hôi và hơi thở hòa lại là một, giống như bất cứ điều gì cũng không thể chia tách bọn họ. Trên làn da trắng muốt của cô gái nhỏ nở rộ đầy dấu hôn màu đỏ chói mắt, mà phía sau lưng với màu da rám nắng của hắn cũng để lại dấu ấn của những vết cào nhợt nhạt. Bọn họ đều đánh dấu đối phương theo cách của riêng mình. Dòng máu nóng đổ dồn về tim, khiến khuôn mặt cả hai người đều đỏ lên như phát sốt. Thắt lưng hắn di chuyển với tốc độ ngày càng nhanh trong khi môi hắn vẫn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô như một kẻ đói khát đến mức tận cùng. Không được, em chịu không nổi, thần, bắn vào bên trong em. Cực hạn của Ngụy Chính Thần cũng sắp đến rồi, hắn đâm sâu thêm vài chục lần nữa, cuối cùng ôm lấy cô thật chặt, chất lỏng nóng rực bắn vào tận sâu bên trong thân thể cô. Cách chương.